không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, không cần thức đêm chơi game. Tam, Trang Điệt ít nhất đã chuẩn bị tốt 5 loại bất đồng chấm liêu, cửa thang máy mở ra sau. Ngoài cửa kia một mảnh không gian đã hoàn toàn thành hình. Thậm chí liền bọn họ đỉnh đầu đều biến thành màu xanh thẳm nổi lơ lửng trắng tinh đám mây không. Trung, xanh mượt giả mặt cỏ thượng. Một đám đậu Hà Lan xạ thủ đã ở mặt cỏ đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía trước làm đạn dược công kích bọn họ đậu Hà Lan rơi rụng được đến chỗ đều là. Nhưng thật ra những cái đó ngã xuống đất cương thi đều đã không thấy bóng dáng trên cửa phương đếm. Ngược nhảy đến cuối cùng một giây. Đậu Hà Lan xạ thủ nhóm hít sâu một hơi. Đầy trời đậu Hà Lan vũ liền lại thẳng hướng tới bọn họ nơi phương hướng tạp lại đây, cẩn thận. Tam cấp đội viên lập tức nghiêng người né tránh. Tránh ở kiệu xương sau. Đem nhanh nhẹn đề đi lên. Nhìn kỹ hảo những cái đó đậu Hà Lan. Đến lúc này, cho dù không cần Trang Điệt giải thích. Mặt khác ba người cũng đã ý thức được hắn vì cái gì sẽ nói còn không có hoàn thành thực. Nghiệm thông qua Trang Điệt cùng Lăng Tố ở thang máy thực nghiệm. Đậu Hà Lan đặc tính thương tổn đã không sai biệt lắm có thể thăm dò rõ ràng chỉ cần tiếp xúc liền. Sẽ rớt 20 điểm tinh thần lực. Nhưng trong tay kiềm giữ một quả đậu Hà Lan dưới tình huống. Liền có thể ở kế tiếp tiếp xúc chung đạt được miễn dịch hiệu quả nhưng thang máy ngoại đang ở bầu. Trời phi những cái đó đậu Hà Lan. Trừ bỏ đặc tính thương tổn. Lấy này bắn tốc cực nhanh. Lực đạo chi trầm, thương tổn tính to lớn, vật lý thương tổn hiển nhiên cũng là phi thường rõ ràng nói cách khác. Chính là cho dù không có thuộc tính thêm thành, này ngoạn ý chỉ dựa vào tạp cũng có thể đem người ngạnh sinh sinh tạp cái té ngã. Giọng nói mới lạc, tam cấp đội viên bên người vách tường liền ầm vang một tiếng rung mạnh. Bị đậu Hà Lan oanh ra mấy cái vết dạn, hắn nhanh chóng về phía sau lui lại mấy bước. Tận lực ngắn lại bại lộ ở cửa thang máy mở ra trong phạm vi thời gian. Bước nhanh chạy tới một cái khác góc, lời nói là nói như vậy. Nhưng thấy vẫn là rất khó trốn đến khai, từ cấp đội viên chậm một bước. Vẫn là bị một cái đậu Hà Lan tạp đến nhe răng trợn mắt. Dùng sức xoa nhẹ nửa ngày. Ta hiện tại giống như đứng ở 100 đài tennis huấn luyện phát bóng cơ đối diện. Hắn tinh thần lực hạn mức cao nhất chỉ có 200 điểm. Không thể lấy ra quá đa dụng tới thêm nhanh nhẹn. Chỉ có thể bằng vào tự thân phản ứng né tránh. Tuy rằng hắn đã dựa theo Trang Điệt nói. Lại lần nữa lấy tiêu hao 10% huyết điều đại giới nhặt cái đậu Hà Lan nắm ở trong tay. Tránh cho không cẩn thận sát một chút. Bính một chút liền rớt huyết nguy hiểm. Nhưng cao tốc phi hành đậu Hà Lan vẫn là tùy thời đều khả năng gào thét tạp tiến thang máy bên. Trong chuyên tâm. Thanh niên dùng sức xả hắn một phen. Đây là huấn luyện cơ hội tốt, so sánh với này đó dùng kinh nghiệm đẩy đi lên học cấp tốc hình tân. Nhân, kén, các hạng công năng dần dần hoàn thiện đến bây giờ loại trình độ này phía trước. Nhiệm vụ giả chính là dựa thành ngàn hơn trăm lần huấn luyện tới tăng lên tự thân các hạng thuộc. Tính, thanh niên danh hiệu là S2. Dựa theo cũ đánh số quy định. Mặt khác chữ cái chỉ cần không có bị lựa chọn liền có thể tùy ý sử dụng. Nhưng S, A, B, C, mấy chữ này mẫu lại minh xác bị cố định xuống dưới. Đại biểu nên cấp bậc nhiệm vụ giả chung nhất dựa trước xếp hạng, giống bọn họ loại này nhiệm vụ giả. Ngược lại sẽ đã chịu kén, càng nghiêm khắc hạn chế. Mỗi lần kỹ năng tăng lên cần thiết đều phải phối hợp đại lượng huấn luyện tăng lên thuần thục độ, mà. Sớm nhất kia phê được xưng là khai hoang giả, nhiệm vụ giả. Nghe nói bọn họ lúc ấy, kén, còn căn bản không có khai phá ra kỹ năng hình thức. Sở hữu thực lực đều là bị ném vào thời gian tốc độ chảy mấy trăm so một cao nguy mộng vực. Một chút mài ra tới, người tự thân thực lực cũng nên rèn luyện một chút. Đừng tổng ở phía sau trốn tránh, thanh niên ý bảo tư cấp đội viên tiến lên. Ta sẽ giúp ngươi phòng ngự. Đem trong tay đậu Hà Lan ném, tư cấp đội viên làm nuốt hạ. Không tự giác mà nắm chặt đậu Hà Lan. Vẫn là buông ra tay, ở hắn không có chú ý tới thời điểm. Theo khẩn trương cảm tiêu thăng, hắn hậu trường lực chú ý phong giá trị kia một lan. số liệu cũng nhỏ đến không thể phát hiện mà tăng lên không điểm mấy, mà kén tăng hình thức cũng tự động mở ra, lặng yên dung hợp vào hắn phản ứng tốc độ bên trong. Tam cấp đội viên cũng trải qua quá không ít loại này ma quỷ huấn luyện. Nhắc mãi một câu chúc hắn vận may. Chính mình bay nhanh nhặt cái đậu Hà Lan nắm chặt, thăm dò hướng ra phía ngoài nói. Các ngươi hai cái cũng đừng quá mạo hiểm. Không sai biệt lắm liền mau trở lại. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trang Điệt vọt vào đậu Hà Lan Vũ. Chờ phản ứng lại đây thời điểm. Lăng Tố đã sớm không ở thang máy, tam cấp đội viên tinh thần lực hạn mức cao nhất là 500 điểm. Khai lâu như vậy tăng hình thức, cũng đã có chút ăn không tiêu, thanh niên chính mình nhưng thật ra có thể ứng phó đến tới. Nhưng hắn đồng thời muốn thay hai cái đội viên cảnh giới. Còn muốn tùy thời ngăn lại khả năng sẽ lan đến bọn họ thương tổn. Đồng dạng cũng không tính nhẹ nhàng, có thang máy bảo hộ. Bọn họ còn ứng đối đến như vậy khó khăn. Kia hai người cư nhiên trực tiếp liền xông vào đậu Hà Lan trong mưa. Vấn đề không lớn, Trang Điệt thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. So sánh với dưới, hắn ngược lại có vẻ so thang máy người còn thong dong không ít. Các ngươi tốt nhất cũng từ thang máy ra tới, tam cấp đội viên cái trán mạo điểm hãn. Dưới loại tình huống này ai sẽ đi ra ngoài a? Các ngươi không phải là bởi vì đậu Hà Lan huân chương bị hấp thu đến thực vật kia một bên trận doanh đi. Hắn chỉ là nhịn không được thuận miệng phun tào một câu. Nhưng Trang Điệt vẫn là nghiêm túc mà cấp ra trả lời. Thực rõ ràng không có. Đầu tiên, nếu chúng ta làm phản trận doanh, hẳn là sẽ biến lục hơn nữa mọc ra lá cây. Nhưng trước mắt còn không có loại này dấu hiệu, Trang Điệt nói. Tiếp theo, nếu chúng ta lập trường chuyển biến, hẳn là sẽ đối với các ngươi này đó phá hư mặt cỏ kẻ xâm lấn có mãnh liệt địch ý mà ở ngươi đem đầu. Dò ra thang máy cùng ta nói chuyện thời điểm, ta cũng không có nhận thấy được nào đó trận doanh ban tặng dư. Tạp ra đậu Hà Lan tiêu diệt ngươi xúc động, ngoặc kép, tam cấp đội viên nhanh chóng nhắm lại miệng, đem đầu lùi về thang máy, bên ngoài thật sự thực an toàn, Trang Điệt trong tay gậy bóng chày. Đương, một tiếng chấn vang. Lại đánh bay một viên đậu Hà Lan. Các ngươi ra tới sẽ biết, tam cấp đội viên liên tục lắc đầu. Không được, chúng ta nơi này cũng khá tốt, tuy rằng cửa thang máy cùng phụ cận vách tường đều đã bị đánh đến rách tung tóe, nhưng ít nhất còn có cái công sự che chắn. Nhiều ít có thể nghỉ ngơi một chút hồi cái huyết, nếu là thật sự đi ra ngoài. Không chỉ là sẽ trực tiếp bại lộ ở nguy hiểm hạ, còn muốn trực tiếp đối mặt kia hai người. Tam cấp đội viên nhéo một phen mồ hôi lạnh, ngồi xổm thang máy góc, mở ra bọc hành lý, đem trước mặt một đống lớn đầy đất loạn lăn 10 đồng tiền thu vào đi, tại đây phía trước. Hắn nguyên bản còn không có nghiêm túc suy xét quá có quan hệ trận doanh vấn đề. Nhưng ở đối phương nghiêm cẩn mà chứng minh rồi điểm này về sau. Tam cấp đội viên ngược lại tự đáy lòng sinh ra điểm không lý do nghĩ mà sợ, may mắn, kén, khai phá. Tổ tạm thời còn không có làm ra cái gì đối chiến hình thức. Phân trận doanh diễn tập hình thức linh tinh phương án tới huấn luyện nhiệm vụ giả, nếu không nói. Bất luận hai người kia chân thật thực lực đến tột cùng là nhiều ít. Chỉ sợ đều so với bọn hắn xử lý quá phiền toái nhất mộng vực khó ứng phó đến nhiều. Thang máy ngoại, Trang Điệt giơ lên gậy bóng chày. Đánh bay một cái thẳng chiều chính mình xông tới đậu Hà Lan. Đội trưởng, Lăng Tố tay phải thượng không biết khi nào nhiều ra cái bóng chày bao tay. Vững vàng tiếp được đối phương đánh lại đây đậu Hà Lan. Có ý nghĩ, Trang Điệt gật gật đầu. Chúng ta không có biện pháp chuyển biến trận doanh. Nhưng đích xác có thể đi loại càng nhiều thực vật trên thực tế. Nếu đơn thuần chỉ suy xét đậu Hà Lan xạ thủ nhóm công kích lộ tuyến. Đại khái thật sự chỉ có cương thi mới có thể trốn không thoát, tựa như trong trò chơi giống nhau. Này đó đậu Hà Lan căn bản hoàn toàn chính là bắn thẳng đến ra tới trên mặt đất giả mặt cỏ thậm chí. Đã giúp bọn hắn họa hảo hành cùng liệt. Sở hữu đậu Hà Lan đều sẽ dựa theo dọc theo đậu Hà Lan xạ thủ nơi ô vuông về phía trước thẳng tắp. Phi hành, trong trò chơi là quy định hảo lộ tuyến. Cương thi đồng dạng chỉ có thể ấn ô vuông đi trước. Cho nên mới hoàn toàn không có biện pháp né tránh đậu Hà Lan công kích, nhưng bọn hắn lại không. giống nhau, chỉ cần dọc theo đậu Hà Lan xạ thủ sinh trưởng khe hở đi phía trước đi. Căn bản sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, nơi này hiện tại còn quá đơn điệu. Đậu Hà Lan là bình thường nhất công kích hình thức, cho dù thu thập đến lại nhiều, tiền lời cũng sẽ không quá cao, Trang để tìm được hai hàng trung gian khe hở. Khoanh chân ngồi xuống, thu hồi gậy bóng chày. Ta nhớ rõ thực vật muốn ánh mặt trời giá trị mới có thể sinh trưởng. Chúng ta có thể trước loại hoa hướng dương, đem ánh mặt trời thu thập lên. Khi nói chuyện, bọn họ đã thấy được từ thang máy đi ra bóng người, thanh niên kết thúc lâm thời tăng thêm huấn luyện. Hạng mục, một tay kéo mệt nằm liệt trên mặt đất tư cấp đội viên. Mang theo hai người rời đi thang máy, ở bọn họ phía sau. Kia phiến môn đã hoàn toàn hủy ở đậu Hà Lan công kích hạ. Mà toàn bộ tường thể đều che kín cái khe. Tựa hồ đã có bắt đầu sụp xuống xu thế, các ngươi là đúng. Tiếp tục đãi ở thang máy rất nguy hiểm, thanh niên cũng thực mau tìm được rồi quy luật. Buông tư cấp đội viên, dọc theo khe hở đi tới. Nhị vị tuy rằng nói không thay đổi trận doanh, nhưng hành vi giống như đã hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ là hợp lý phân tích quy tắc. Lăng Tố cười cười, chúng ta cũng không có bị quy định cần thiết là cương thi trận doanh đi. Thanh niên hơi ngạc, nhưng phía trước không phải nói, hắn sửng sốt 2 giây. Ngay sau đó cũng phản ứng lại đây. Cương thi không công kích chúng ta. Chân chính trọng điểm không phải trận doanh, mà là bọn họ đang chạy trốn. Trên thực tế, Trang Điệt lúc ấy theo như lời chính là ý tứ này, chỉ là bọn hắn đối trò chơi này đối chiến giả thiết ấn tượng rất sâu. Vào trước là chủ mà đại nhập tiến vào, mới liên tưởng đến trận doanh vấn đề, cương thi đang chạy trốn. Chúng ta chỉ là vừa lúc xuất hiện ở chúng nó đại bản doanh, Trang Điệt gật đầu. Lại hướng mấy người phía sau chỉ. Nếu hiện tại có cương thi từ cái này phương hướng tới, hẳn là có thể làm ra, gặm thực loại này ở mong muốn chung động tác từ cấp đội viên sức cùng. Lực kiệt mà nằm liệt trên mặt đất, liều mạng lắc đầu. Không được không được, hắn tinh lực ở vừa rồi kia vài phút nội điên cuồng tiêu hao. Đã rớt một nửa còn nhiều. Một chút cũng không muốn cùng cương thi đánh nhau. Vẫn là tính, loại này động tác dù sao hoàn toàn không ở ta mong muốn. Trang Điệt đưa qua đi một cái đậu Hà Lan. Ăn sao? Tư cấp đội viên mờ mịt ngẩng đầu, rửa sạch sẽ. Trang Điệt chính mình cũng lấy ra một cái đậu Hà Lan, cắn một ngụm, thực ngọt. Tư cấp đội viên ngơ ngác mà nhìn hắn. A, tư cấp đội viên nhận chi mặt bỗng nhiên có điểm không ổn định. Quay đầu lại nhìn về phía thanh niên. A, thanh niên cũng có chút kinh ngạc. Hắn trầm mặc một lát, cẩn thận nói. Cái này, vật phẩm, còn có thể làm đồ ăn sao? Lăng Tố tiếp nhận Trang Điệt đưa qua đậu Hà Lan. Gật gật đầu, ăn một viên có thể hồi vừa đến 2 cái tinh lực điểm. Từ tính giới so suy xét không phải thực thích hợp, nhưng hương vị xác thật thực hảo so với chân chính đậu Hà Lan vị. Này đó, đậu Hà Lan, đảo càng tiếp cận với nào đó trái cây, không chỉ có vỏ trái cây rất mỏng. Vị cũng là giòn ngọt có chứa hơi toan, thập phần ngon miệng, cắn khai hậu quả thơm nồng úp, nước sốt đầy đủ, không có thanh quả táo thường thấy sáp vị, càng quan trọng là còn không có hạch, chơi bóng chảy rất nhiều. Hắn cùng Trang Điệt đã thử rửa sạch sẽ ăn vài cái. Giải khát hiệu quả cũng thực không tồi, vì cái gì a? Tư cấp đội viên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Này không phải đậu Hà Lan sao? Không, người cẩn thận tưởng nói. Kỳ thật cũng thực hợp lý, tam cấp đội viên nói. Chúng nó có một cái máy sấy đầu. Nhưng bình thường đậu Hà Lan không có. Chúng nó có thể đem đậu Hà Lan tạp được đến chỗ phi. Nhưng bình thường đậu Hà Lan lớn lên ở đậu Hà Lan giáp. Nếu như vậy, chúng nó dựa vào cái gì muốn cùng bình thường đậu Hà Lan bảo trì một cái vị? Càng hợp lý phỏng đoán là đương sự ở đánh một ngày thực vật đại chiến cương thi cũng chưa có thể thông quan sau. Còn ăn một chậu toan ê răng hậu ra thanh quả táo, Lăng Tố nói. Này đó suy sụp tính ký ức, sẽ ở tiềm thức trung bị một lần nữa xử lý. Biến thành mãnh liệt nguyện vọng, lại bị ngưng xúc tiến cùng chàng trong mộng bởi vì thật sự quá buồn bực. cho nên làm một hồi, ở trong trò chơi khi dễ cương thi hơn nữa tùy tiện đem đậu Hà Lan đương ngọt. Quả táo ăn, mộng sao? Tam cấp đội viên sửng sốt, theo cái này ý nghĩ nghĩ nghĩ. Sau đó cái này mộng mới vừa khai cái đầu, đã bị nào đó không biết tên lực lượng tiệt đi rồi. Cứu mạng, đại nhập cảm quá cường. Tư cấp đội viên đôi tay ấn huyệt thái dương. Chỉ là như vậy tưởng tượng, giống như cũng đã buồn bực đến hoàn toàn ngủ không yên, đây cũng là không có biện pháp sự. Cảnh trong mơ dị biến là không có chuẩn xác quy luật nhưng theo. Ai cũng không rõ ràng lắm cái nào mộng liền sẽ sinh trưởng thành mộng vực. Đành phải từ an toàn tính góc độ thống nhất xử lý, thanh niên nói thanh tạ. Từ Trang Điệt trong tay tiếp nhận một viên đậu Hà Lan. Đưa cho tư cấp đội viên. Bổ sung một chút tinh lực điểm, tư cấp đội viên khắc phục nửa ngày tâm lý chướng ngại. Thở sâu, tiếp nhận tới cắn một cái miệng nhỏ, y dược trong bao nước thuốc nhưng thật ra một lọ liền có thể. Hồi mãn huyết điều, nhưng khẩu vị cũng khổ đến có thể làm người hoài nghi nhân sinh. Mặt khác cho phép mua sắm khôi phục tinh thần lực tương quan vật phẩm. Cũng không giống nhau hương vị là bình thường. Tư cấp đội viên không ôm cái gì hy vọng. Máy móc tính mà nhai vài cái. Bỗng nhiên dừng lại sửng sốt 2 giây, thế nào? Tam cấp đội viên đi tới. Duỗi tay nói. Ta cũng nếm thử, đầy đất đều là. Chính ngươi đi nhặt, tư cấp đội viên cảnh giác mà tránh đi. Bay nhanh dọc theo khe hở dịch xa. Ba lượng khẩu liền đem chính mình kia viên biến dị đậu Hà Lan ăn đến sạch sẽ, tam cấp đội viên hậm. Hực tủng hạ vai, tránh đi đậu Hà Lan công kích phạm vi, quay đầu lại trên mặt đất chọn lựa lên. Ta còn chưa từng xử lý quá, như vậy kỳ quái mộng, thanh niên ngồi ở Lăng Tố đối diện. Hắn từ hai cái đội viên trên người thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ mà cười một cái, xoa xoa cái trán, ở thang máy càng nguy hiểm. Tùy thời phải đề phòng các loại góc độ công kích. Hắn còn không có nghĩ thông suốt này hai người. Khác biệt, từ bên trong ra tới. Chỉ cần tìm được quy luật. Ngược lại đơn giản như vậy. Không kỳ quái. Lăng Tố giải thích. Không phải thang máy nguyên nhân. Thanh niên sửng sốt. Vì cái gì? Lăng Tố ý bảo hạ cao tốc phi hành đậu Hà Lan hàng ngũ. Tùy tay sao trụ một viên đậu Hà Lan. Hướng mấy người phía sau tung ra đi, thanh niên. Ngoặc kép, đậu Hà Lan phi hành quỹ đạo kỳ thật vẫn luôn là xác định đến nỗi thang máy vì cái gì sẽ có như vậy. Nhiều mặt hướng bất đồng. Góc độ xảo quyệt khắp nơi bay loạn đậu Hà Lan. Đó là bởi vì hai người kia vẫn luôn ở bên ngoài chơi bóng chày, bên ngoài mặt này đó đậu Hà Lan dày. Đặc trình độ, Trang Điệt đánh bay tùy ý một viên đậu Hà Lan. Đều sẽ đem mặt khác đậu Hà Lan va chạm đến thay đổi phi hành quỹ đạo, mà này đó bị thay đổi quỹ đạo. Đậu Hà Lan, lại sẽ đi va chạm tân đậu Hà Lan. Tiến tới dẫn phát tân một vòng càng phức tạp biến hóa, thanh niên thở sâu. Cho nên các ngươi vừa rồi mới có thể mời chúng ta ra tới. Trách không được thang máy sẽ trở nên nguy cơ tứ phía, tuy rằng Lăng Tố cùng Trang Điệt còn ở chơi. Thực vật đại chiến cương thi trò chơi. Nhưng ở nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ ba cái lúc ấy còn lưu tại thang máy người. Đã bất chi bất giác bắt đầu chơi khởi 3D đạn cầu. Nếu mộng đã bất hòa đương sự tương liên, liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Có thể tận tình làm một ít thú vị nếm thử, Lăng Tố cười cười. Các ngươi cũng có thể đem ý nghĩ lại buông ra một chút, Trang Điệt đã ở phía trước chống gậy bóng. Chày chờ hắn, Lăng Tố đứng lên. Sửa sang lại hạ quần áo. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Có hay không thích hợp loại hoa hướng dương địa phương. Thanh niên vẫn là lần đầu tiên gặp được. Loại tình huống này. Hắn trơ mắt nhìn này hai cái đem chạy trốn mộng vực chơi thành nông trường gieo trồng hình thức. Người. Nhịn không được hỏi. Như thế nào loại hoa hướng dương. Các ngươi có hạt giống sao. Loại địa phương này. Vừa lúc có, Trang Điệt nghe thấy hắn vấn đề. Ở trong túi sơ soạng hai hạ. Gật gật đầu. Móc ra một phen không có bị xào chế quá sinh hạt dưa. Chúng ta có hai cái từ đáy biển trở về bằng. Hữu, Trang Điệt nói. Ở bọn họ cùng nhau sinh hoạt trên đất bằng. Loại rất nhiều hoa hướng dương. Hết chương.